Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, bành, vang lớn. Ở trong sân truyền tới, hai cái có thân thể con người cực hạn thể xác, ở trên quốc lộ kịch liệt đụng vào nhau, một cái cao lớn sưng vù. Một cái cường tráng khoan hậu, Phùng Hạo chỉ có thể dùng bốn cánh tay ngăn trở quang đầu quyền thân thể. Nhưng là bởi vì trong nháy mắt thất thần, mà mất đi tiên cơ, để cho hắn đặc biệt bị động, to lớn lực lượng từ trước mặt cái này cái xương vù trên thân thể truyền tới. Hai chân chống đỡ mặt đất, không ngừng lui về phía sau trước, có thể cảm nhận được đế giày cùng mặt đất tiếng va chạm. Phùng Hạo giống giận, sau lưng hai quả đấm về phía trước vung đi. Hì hì, quang đầu quyền giữ tợn cười một tiếng. Đối với đánh tới hai quả đấm chẳng ngó ngàng gì tới. Bắt lại Phùng Hạo hai vai. À, giống to trong, đem Phùng Hạo quăng ra ngoài. Lần này, Phùng Hạo cảm nhận được mới vừa rồi Bảo Huy chỗ đau. Cả người đụng vào ven đường trên xe. Xe nhỏ theo kịch liệt đụng, lắc lư hạ, hắn cả người lõm xuống ở xe trong cơ thể. Quang đầu quyền nhìn Phùng Hạo, xương vù thân thể ngừng lại, sờ một cái đầu, vậy dáng vóc to thân thể, phối hợp vậy đổi được to lớn đầu chọc, lộ vẻ được dị thường quái dị cùng khủng bố. À, ta muốn ngươi chết, Phùng Hạo đôi mắt sắp nứt, bốn cái cánh tay chống một cái hư hại xe nhỏ. Cả người dùng răng, vừa định phản kích, quang đầu quyền vậy thân thể khổng lồ, đã đánh thẳng tới, phảng phất là thịt đánh chiến xa, phủ đầy hắn toàn bộ tầm mắt. Phùng Hạo trong lòng đã khiếp đảm, đã sớm có chút tiêu hao chạy mất thể lực, bây giờ tựa như ở kéo dài hơi tàn. Quang đầu quyền thân thể khổng lồ kia, phản ứng lại là kinh khủng lực lượng. Cùng với bên cạnh tường sơn mang cho hắn trong lòng áp lực. Giả vờ đánh về phía quang đầu quyền Phùng Hạo. Ở nửa đường một cái xoay người. Xông về bát hoang đao chỗ rơi. Hắn bây giờ có thể cơ hội lật bàn. Ở hắn trong đầu. Chính là bắt được cái này đem sắc bén bảo đao. Tựa như nhìn thấu hắn ý đồ vậy. Quang đầu quyền vậy theo quẹo cua. Thân thể to lớn. Đi đôi với vậy cánh tay tráng kiện, một cái bầy cánh tay, đánh trúng Phùng Hạo phơi bầy sau lưng. Phốp, Phùng Hạo ói búng máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng lập tức truyền tới kịch liệt tiếng bước chân. Sau đó ở không bất kỳ chống cự dưới trạng thái, lần nữa bị đụng bay. Chính giữa bay vào cửa khách sạn, đem đám kia vây xem trai gái. Đụng cái tràn đầy, quang đầu quyền ngừng lại, nhìn hỗn loạn cửa khách sạn, từ hư hại trong quần, móc ra đè dẹp thuốc lá, khó khăn từ trong hộp thuốc lá móc ra thuốc lá, sau đó ở bên cạnh khiếp sợ một người đàn ông tử vậy lấy được cái bật lửa. Điểm đứng lên, cửa khách sạn hết sức hỗn loạn, đánh bay mà đến Phùng Hạo, đập vào mấy người trên mình, để cho mấy người đều bị thương. Người phụ nữ thét chói tai và người đàn ông gào thét. Đặc biệt ồn ào, Tưởng Sơn vốn còn nhàn nhã cặp mắt, đột nhiên đông lại một cái. Hắn thấy Phùng Hạo đứng lên, hai tay nắm một người phụ nữ, dựa vào người phụ nữ sau lưng, hướng quang đầu quyền hét, đừng mẹ nó tới đây, ở tới đây ta giết chết nàng. Bên trên người đàn ông, hoặc giả là người phụ nữ đồng bạn. Bản năng lên đi giải cứu, ngay tức thì bị một chân đạp bay ra ngoài, không đứng dậy nổi, quang đầu quyền tuét miệng cười một tiếng, một người phụ nữ sống chết đối với thân ở Mạt Thế người mà nói. Thật không quan trọng, sống ở Mạt Thế, vĩnh viễn đều là duy ta ích kỷ, hắn không thể nào vì cứu người, rơi vào khốn cục, quay đầu nhìn về phía bên trên tường sơn. Hắn người tâm phúc ở đó, nếu như Tưởng Sơn để cho hắn tiếp tục động thủ, hắn sẽ không chút do dự hướng bên trong khách sạn phóng tới. Tưởng Sơn nhìn Phùng Hạo, hướng quang đầu quyền đi tới, ngoài miệng vừa nói, mập mạp, mặc vào quần áo đi, ngươi cái này trần truồng, không người muốn thưởng thức. Quang đầu quyền có chút lúng túng, ngay tức thì toàn bộ thân thể cao lớn, dưới sự khống chế của hắn, đổi trở về bình thường trạng thái, sau đó xoay người hướng rơi ở dưới đất bát hoang đi tới. Đứng ở cửa khách sạn trên đường xe chạy, Tưởng Sơn nhìn kích động Phùng Hạo, mở miệng nói, bằng hữu, cần gì chứ, ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi một ít chuyện tình. Dùng như thế kích động sao? Phùng Hạo cả người điên cuồng hầm hừ. CMN, các người hai không giải thích được đi ra. Còn mẹ nó hỏng chuyện ta tình. Các người hai cái SB lấy là mình là ai? Hỏi ngươi MB, giận dữ Phùng Hạo, cả người suy nghĩ có chút loạn. Trong tay người phụ nữ bị hắn nắm cổ, hô hấp có chút khó khăn. Tưởng Sơn vuốt tay, sao cũng được nói. Ếch, ngươi đừng như vậy kích động. Thật, chúng ta vậy không địch ý. Là ngươi động thủ trước, đúng không? Thở hổn hển Phùng Hạo nhìn Tưởng Sơn, có chút tỉnh táo lại. Cục diện hôm nay có chút khó mà thu thập. Bây giờ hắn chuyển thần tới đây, trong lòng suy nghĩ đường lui. Nhìn Tưởng Sơn trên đùi súng lục, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng hô, ngươi đem ngươi trên đùi súng ném tới đây, nếu không ta giết nữ nhân này. Nè, Tưởng Sơn tựa như không phản ứng kịp vậy, khôi hài cười ra tiếng, nói, cái đó, ngươi có hay không làm rõ ràng tình trạng, người phụ nữ này, ta không nhận biết ta, ngươi giết nàng và ta quan hệ thế nào? Phùng Hạo có chút ngây dại, quả thật. Người phụ nữ này và cái này người đàn ông thật giống như không nhận biết. Hơn nữa coi như biết. Ở mặt thế như vậy dưới tình huống. Vì cứu người, đem mình đứng ở nguy tường dưới. Người bình thường cũng không biết làm. Ở Phùng Hạo có chút gặp khó khăn còn không nghĩ ra biện pháp. Tưởng Sơn tháo ra trên đùi bao súng. Tay phải một vung, câu súng lục mang súng bộ. Bay vào cửa khách sạn trước mặt nấc thang cẩm thạch lên. Yên tĩnh nằm ở nơi đó. Mọi người ngây ngẩn. Bất kể là cửa khách sạn người đàn ông, vẫn là Phùng Hạo trong tay người phụ nữ, cùng với dựa vào xe khôi phục thể lực xem trò vui Bảo Huy, và khách sạn trên lầu xem trò vui Diêm Dúa người phụ nữ, đều ngẩn ra. Làm sao? Hắn mới vừa nói xong nữ nhân này và hắn không liên quan. Liền cây súng lục giữ Phùng Hạo yêu cầu ném tới, chẳng lẽ hắn coi trọng nữ nhân này? Mọi người đều nhìn về Phùng Hạo trong tay người phụ nữ. Một cái lớn lên cũng không tệ thiếu phụ, nhưng là ở như vậy dưới tình huống, tất cả mọi người không tin cái này người đàn ông sẽ bởi vì điểm này nguyên nhân. Cây súng lục loại này hung khí giao cho đối thủ. Lúc này trong sân, trừ không nhiều sắc sống tiếng hí, còn có quang đầu quyền yên lặng cười khẽ tiếng, hút thuốc hắn, nhìn Tưởng Sơn hình bóng, và cửa khách sạn Phùng Hạo. Hắn biết Tam Ca là người như thế nào, mặc dù ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, nhưng là hắn trong ấn tượng Tưởng Sơn, vô cùng ác liệt cùng với hung mãnh. Yên lặng trong không gian, truyền tới một tiếng thét kinh hãi, à, người phụ nữ bị Phùng Hạo quăng ra ngoài. Mà hắn cả người, nhanh chóng đánh về phía trước mặt cách đó không xa trên bậc thang súng lục. Chỉ cần có súng lục, cái này hai người, đều phải chết. Tăng, một tiếng khinh minh vang lên, ở ánh mặt trời chiếu xuống, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng bạc chớp mắt. Có người ngay tức thì bị ánh sáng chiếu xạ nhắm hai mắt lại. Tưởng Sơn tay phải rút ra trong tay trái chảm mã đao. Chân trái dùng sức, cả người nổ bắn ra ra, trong tay trường đao chỉ xéo mặt đất, giống như sổng chuồng cự thú. Một giây, không, có lẽ ngắn hơn, Phùng Hạo cả người còn trên không trung, chỉ cảm thấy được trước mắt có đạo âm ảnh che tới. Sau đó một đạo chói mắt ánh sáng bạc thoáng qua, mà hắn đã sắp đủ đến trên đất súng lục. Tưởng Sơn đứng ở Phùng Hạo bên người. Trên bậc thang Phùng Hạo duy trì hai chân đứng, cả người hạ tấn công động tác, hai tay sắp đụng tới mặt đất câu súng lục, nhưng là một giây kế tiếp, Tưởng Sơn từ từ thu hồi giơ ở trong tay trường đao. Phùng Hạo vậy đôi mắt trợn tròn đầu lâu, từ hắn vậy hơi có vẻ thân thể to lớn lên rơi xuống. Theo cẩm thạch mặt đất cút rơi xuống, máu tươi giống như suối phun vậy, xì ra. Yên tĩnh, không khí giống như bị rút sạch vậy, yên tĩnh đáng sợ, ánh mặt trời bạo chiếu giữa trưa, mà mọi người ở đây, giống như ở lẫm đông ban đêm vậy, giá rét thấu xương, sau buổi cơm trưa trên quảng trường một phiến yên lặng, Ninh Giang dò xét lại trống trải quảng trường, sau đó cùng Trần Long chào hỏi một tiếng, an bài Chu Sán còn có Lão Trương bọn họ. Tự mình một người hướng ra phía ngoài vây đi tới, tuân thủ Tưởng Sơn an bài, bọn họ cần phải tùy thời tuần tra, mới vừa đi qua đại chiến quảng trường vòng ngoài, đã có chút náo nhiệt, các cô gái đang thu thập thi thể trên mặt đất. Từng cái khổ cực cần cù dáng vẻ, để cho hắn nhìn vậy cảm thấy vui vẻ yên tâm, mặc dù chán ghét thi thể và chân tay cụt. Cùng với hơn nữa chán ghét dơ bẩn, để cho những phụ nữ này đặc biệt mâu thuẫn, nhưng là ở mặt thế trong xã hội, không thể không đi làm những chuyện này, còn sống mới là trọng yếu nhất, độ tiến triển không tính là mau, dẫu sao số người có hạn, hơn nữa xác sống thi thể quá nhiều, nhưng là của mọi người tâm trạng cũng rất tốt, ở Tưởng Sơn vật liệu, dễ chịu, hả? Mọi người làm việc vẫn là rất có sức sống. Nghe Hạ Chân yêu cầu, Tưởng Sơn cố ý mua rất nhiều phái nữ đồ dùng, người phụ nữ quần áo đồ dùng thường ngày, càng có một ít sữa rửa mặt, mặt dầu, trơn bóng da lộ các loại. Cái này làm cho các nàng cũng rất hài lòng. Hơn nữa Hạ Chân vậy tăng lên các phụ nữ dùng lượng nước, người này các nàng đều vô cùng vui vẻ. Có thể ở một ngày mệt nhọc sau đó, xông lên đổ vào một chút mệt mỏi thân thể. Đây là mỗi người đàn bà đều vô cùng hướng tới. Vờn quanh qua công trường trước mặt, Ninh Giang chủ phải tuần tra khối này. Bởi vì dị hóa hiện ra, Tưởng Sơn đối với hắn hơn nữa coi trọng. Khu vực này là công việc của nữ nhân điểm. Để cho hắn nhìn, tương đối yên tâm, mà Trần Long ở quảng trường. Phía bắc phương hướng, Chu Sán thì ở cạnh trước Nhạc Lâm tiểu học đi qua mặt tây. Lão Trương và Dương Nghị còn có mắt kính nam, bởi vì là cứ điểm số lượng không nhiều người đàn ông. Cho nên cũng ở đây dựa vào đường cái mặt đông tuần tra. Mặc dù là tuần tra, nhưng là chủ yếu vẫn là hỗ trợ. Các cô gái rất nhiều việc nặng và việc thể lực, đều phải dựa vào bọn họ hỗ trợ hoàn thành. Đang sau giờ ngọ mặt trời có chút cay độc, nhưng là tất cả mọi người là khi thế ngất trời làm việc. Mặt thế giới, không người đi so đo quá nhiều. Ninh Giang cầm điện thoại vô tuyến, đang cùng vọng gác lên các cô gái thông lời này, hỏi chung quanh tình huống. Ân, tốt, khổ cực các ngươi, tiếp tục quan sát. Ninh Giang cắt đứt nói chuyện điện thoại, mới vừa móc ra thuốc lá, muốn đốt. Bỗng nhiên trong tầm mắt nơi ranh giới, thấy một người đàn ông từ công trường xó xỉnh đi qua. Cau mày, ngưng thần nhìn, Chu Sán, Ninh Giang tò mò nói, liếc nhìn nữ nhân trước mặt cửa, sau đó hướng bên kia đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.